Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 647, Bách Gia Nghi Thiên Phú. Mễ Tử Hiên đi lần này chính là một cái nhiều tháng. Thí đản chỗ này không ai chiếu cố, cho nên đã sớm đem thí đản đưa đến cha mẹ vậy. Trước trận Mễ Tử Hiên tiêu diệt Lý Phúc Thành, Trương Hải Lâm những người này chẳng những cầm đến Trương Hải Lâm y dược công ty, Hồng Kỳ xưởng đóng hộp tại thành phố xây hàng đất chống tự nhiên cũng là đến sớm tay. Bất quá hợp đức thành phố là mùa đông, nhiệt độ quá thấp là không có biện pháp khởi công, chỉ có thể đều tới năm đầu xuân tại khởi công xây dựng nhà xưởng. Mễ Tử Hiên cũng là căn cứ nước phù sa không lưu ruộng người ngoài ý niệm trong đầu, trực tiếp cầm Hồng Kỳ xưởng đóng hộp kiến thiết công tác cho Mạc Vu Phi. Nhà xưởng không ra công nhân, Mễ Tử Hiên lão ba, mẹ chắc chắn sẽ không tại thành phố. Này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên cùng Bách Gia Nghi hai người chán lệch ra. Thanh Tú ân ái liên tục ném thức ăn cho chó. Bất quá đáng tiếc dạ dạ tại Mễ Tử Hiên ra. Nếu tại bên ngoài bọn họ như vậy chán lệch ra, đoán chừng có thể khiến kết bè kết đội độc thân chó vừa ăn thức ăn cho chó. Một bên nhìn mình toái cùng sủi cảo nhân bánh giống như tâm muốn khóc cũng khóc không được. Ngay từ đầu Mễ Tử Hiên tay vẫn là tại Bách Gia Nghi ngực cùng trên lưng đi dạo, nhưng rất nhanh liền bắt đầu không thành thật, luôn muốn đi hạ tam lộ ở giữa. Bách Gia Nghi bị hắn liêu bát đắc đều nhanh không được. Sợ mình một cái nhịn không được từ Mễ Tử Hiên cái này chết tiệt quỷ bị hắn giày vò muốn chết muốn sống, vì vậy hung hăng cho Mễ Tử Hiên một ngụm, đau đến hắn nhe răng khéo mồm khéo miệng. Mễ Tử Hiên một bên xoa tay một bên u oán nhìn xem Bách Gia Nghi, vẻ mặt ủy khuất biểu tình, giống như là cái cùng cha mẹ muốn chơi chiếc, cha mẹ chết sống không cho hắn mua hùng hài tử. Thấy được Mễ Tử Hiên như vậy, Bách Gia Nghi trong lòng mềm nhũn, cúi qua thân thân hắn một ngụm nói. Đợi buổi tối, Mễ Tử Hiên thở dài đột nhiên cảm giác chính mình nữ nhân là không ít, nhưng như thế nào dường như cũng không ở bên người kia. Lương Tiêm Vũ ở ngoài Sáng Châu thành phố, Điền Tư Dương tại Phong huyện, Hướng Kỳ Huyên tại tỉnh thành, Tề Vi Vi chạy Mỹ quốc đi. Bối Tư Di ở kinh thành, hiện ở bên người liền một cái Bách Gia Nghi, chỗ đó đủ hắn ăn. Mễ Tử Hiên nghĩ vậy suy nghĩ chính mình có phải hay không tại hợp đức thành phố đang phát triển mấy cái, như vậy cũng không cần nhịn được khổ cực như vậy. Chịu không, trả lại có thể đi tìm cái kia, nếu để cho Bách Gia Nghi biết Mễ Tử Hiên hiện tại tâm tư, đoán chừng tươi sống bóp chết lòng hắn đều có. Nhưng đáng tiếc là Bách Gia Nghi không phải là Mễ Tử Hiên trong bụng run đũa, căn bản cũng không biết trong lòng của hắn nghĩ những cái kia tà ác ý niệm trong đầu. Lúc này tựa ở ghế sofa, hai cái cặp đùi đẹp đặt ở Mễ Tử Hiên trên đùi, bao bọc tại bạch sắc trong tất vải, hai cái thanh tú chân ngọc dí dỏm nhếch lên nhếch lên. Cùng đại đa số nữ hài đồng dạng, Bách Gia Nghi cũng thích ăn đồ ăn vặt. Huống chi vừa mới trả lại đã làm kịch liệt vận động, cần bổ sung năng lượng. Cho nên mới Mễ Tử Hiên ra lúc trước đi một chuyến siêu thị. Đồ ăn vặt, hoa quả mua một đống lớn, hiện tại cũng đặt ở trên bàn trà. Nàng đang một hạt niết bồ đào ăn. Mễ Tử Hiên tựa ở trên ghế salon hút thuốc, hai cái móng vuốt cũng không thành thật, liên tục mềm nhẵn Bách Gia Nghi thanh tú bàn chân nhỏ. Thỉnh thoảng liền ngứa có Bách Gia Nghi nhõng nhẽo cười vài tiếng. Lúc này hai người giống như là vừa kết hôn vợ chồng son. Trốn tại chính mình phòng tân hôn, trong một bên chán lệch ra một bên nói chuyện phiếm. Hận không thể cùng đối phương hòa làm một thể, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Bách Gia Nghi đột nhiên nhớ tới cái gì, để cho Mễ Tử Hiên đem nàng bao lấy ra. Một nhận lấy liền từ bên trong lấy ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Mễ Tử Hiên, bá khí 10 phần. nói, nhìn xem, lão nương có lợi hại hay không? Mễ Tử Hiên miệng nói, cái gì à? Sau khi xem xong lập tức chính là sững sờ. Phần này văn bản tài liệu là năm nay công ty doanh thu ghi chép. Nói là một năm kỳ thật cũng không đúng. Mễ Tử Hiên vừa tiếp nhận công ty này cũng liền 2 tháng như vậy. Cho nên này là công ty 2 tháng doanh thu tình huống. Lợi nhuận cũng không phải quá nhiều. Tổng cộng lợi nhuận hơn 70 vạn. Đừng nói 70 vạn. 700 triệu Mễ Tử Hiên cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng để cho hắn kinh ngạc là Bách Gia Nghi lại vừa tiếp nhận công ty liền lợi nhuận nhiều như vậy. Đây là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Trước kia Mễ Tử Hiên căn bản không nghĩ tới công ty có thể lợi nhuận. Hắn một mực ôm ý niệm trong đầu chính là không hổ quá nhiều là được. Này nhà công ty bất quá là vì hắn ngày sau kế hoạch trải đường dùng. Bách Gia Nghi nhìn xem Mễ Tử Hiên kinh ngạc bộ dáng lập tức đắc ý cười nói. Nhanh khen khen ta lợi hại không? Mễ Tử Hiên thở dài cầm văn bản tài liệu phóng tới trên mặt bàn dựng thẳng lên. Ngón cái nói, lợi hại, ngươi quá lợi hại, vợ ta chính là lợi hại. Bách Gia Nghi khanh khách cười nói. Đúng thế, cũng không nhìn ta là ai. Nói đến đây có chút mặt mày ủ rũ nói, nhưng là công ty còn là quá nhỏ, ta thật muốn cầm công ty làm được càng lớn, có thể hợp đức thành phố lại lớn như vậy, thị trường quá nhỏ, muốn làm đại phải đi ra ngoài, có thể đi ra ngoài đi, chúng ta cái gì quan hệ đều không có, chỉ là làm PR, quan hệ xã hội, phải tiêu hao số lượng lớn tài chính. Chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy a. Hoa Hạ cùng quốc gia khác bất đồng. Mặc kệ làm cái gì đều chú ý cái quan hệ. Không quan hệ làm gì cũng không được. Bách Gia Nghi nếu thật là đi ra hợp đức thành phố. Chỉ là quan hệ này khối cũng rất là khó làm. Chung quy công ty quá nhỏ. Phải dùng người mới không có. Tài chính lại càng là không đầy đủ. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới Bách Gia Nghi dã tâm còn không nhỏ. Này vừa tiếp nhận công ty 2 tháng liền bất mãn chân cùng hợp đức thành phố thị trường. Lại đến muốn đi càng thành phố lớn lang bạt. Bất quá Mễ Tử Hiên trước mắt là không nghĩ thả nàng ra ngoài. Hắn hiện tại căn cơ còn là quá nhỏ bé. Tại hợp đức thành phố có lẽ có thể hô phong hoán vũ. Có thể đi ngang. Nhưng này nếu ra ngoài lời gặp được thực lực cường đại đối thủ, hắn căn bản cũng không đủ nhìn. Đồng thời Mễ Tử Hiên cũng không muốn đang cầu xin đảng Ngọc Bình. Lão tiểu tử đó đều bắt hắn cho bán. Y nghĩ cách muốn đem hắn lấy tới trong bộ đội đi cùng những cái kia thối hoắc đầu to binh. Nếu tại thiếu nợ nhân tình của hắn, Mễ Tử Hiên vậy còn không biết xấu hổ tại cự tuyệt. Không thể nói trước phải đi trong bộ đội đương vài năm đau khổ hề hề đầu to binh. Hắn mới không muốn đi trong bộ đội khi cùng còn. Hắn càng muốn xen lẫn trong đám nữ nhân. Khi hắn son phấn bá vương. Cho nên đảng Ngọc Bình bên này quan hệ không phải vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không vận dụng. Không có lão đảng cho hắn đương chỗ dựa. Thực chạy ra hợp đức thành phố gặp được thực lực mạnh kiện đối thủ. Phiền toái là sâu sắc, Mễ Tử Hiên mới không muốn như vậy khó khăn đi xử lý những cái này phiền toái. Cho nên tạm thời hắn là sẽ không rời đi hợp đức thành phố. Lúc nào vũ dực tải đầy đặn một ít, đi càng thành phố lớn có thể đơn giản xử lý những cái này phiền toái thời điểm. Hắn mới có thể đi ra ngoài, hắn không đi ra, tự nhiên sẽ không để cho Bách Gia Nghi ra ngoài. Hắn cũng không muốn để mình nữ nhân không chỗ nương tựa đi chính mình dốc sức làm. Quá cực khổ, đang nói Bách Gia Nghi xinh đẹp như vậy, ra ngoài có người đánh nàng chủ ý thế nào? Hắn lại không ở bên người, vạn nhất Bách Gia Nghi lấy đối phương đạo bị quán nhiều. Hay hoặc là bị người hạ dược vậy hắn không phải là lỗ lớn. Mễ Tử Hiên hết lần này tới lần khác Bách Gia Nghi bàn chân nhỏ nói. Ra ngoài không vội, trước ăn nhiều tiến một ít hợp đức thành phố thị trường số định mức đang nói. Hiện tại ra ngoài quá sớm, công ty của chúng ta chung quy quá nhỏ. Thị trường quy tắc nói trắng ra đơn giản chính là cá lớn nuốt cá bé. Chúng ta liền là tiểu ngư. Nếu thật là tùy tiện ra ngoài, nhất định sẽ được ăn có xương cốt cặn bã đều không còn. Cho nên vẫn là tải đợi chút đi. Bách Gia Nghi có chút không cam lòng, nhưng cũng biết Mễ Tử Hiên nói không sai. Hiện ở công ty quy mô còn là quá nhỏ, tùy tiện ra ngoài kết cục không nhất định hảo. Nghĩ vậy Bách Gia Nghi thở dài không nói gì. Bất quá hôm nay Bách Gia Nghi còn là cho Mễ Tử Hiên một kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới Bách Gia Nghi thậm chí có cao như thế kinh thương thiên phú. Từ trước đến nay không có làm qua y dược này ngành sản xuất. Vừa tiếp nhận công ty 2 tháng, tại hai mắt một vòng đen dưới tình huống lại có thể khiến công ty lợi nhuận. Đừng nhìn liền 70 vạn, nhưng đã rất có thể nói rõ vấn đề. Đổi thành những người khác đừng nói 2 tháng lợi nhuận nhiều tiền như vậy. Có thể bảo chứng công ty không hổ cho dù không sai. Mễ Tử Hiên đưa tay vỗ vỗ Bách Gia Nghi bắp chân nói. Này hơn 70 vạn quy ngươi, ngươi mua xe thay đi bộ cũng được, mua nhà cũng có thể. Tóm lại ngươi nghĩ xài như thế nào liền xài như thế nào à. Bách Gia Nghi nghe xong lời này lập tức thẳng lên thân ngồi xếp bằng hảo hưng phấn nói. Thực, ngươi đều cho ta. Mễ Tử Hiên cười nói. Ngươi đàn ông ta giữ lời nói. Nói cho ngươi liền cho ngươi. Bách Gia Nghi một bả bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng, khanh khách. Cười nói, tiểu Mễ Tử ngươi thật sự là thành thạo a. Đây chính là 70 vạn, mắt cũng không mang nháy liền cho ta. Kia lão nương ta liền không khách khí, không cho ngươi đổi ý. Bách Gia Nghi ngay từ đầu là muốn mạnh mẽ, là không nghĩ tiếp nhận Mễ Tử Hiên trợ giúp. Khi đó là vì nàng căn bản không có cầm Mễ Tử Hiên trở thành chính mình nam nhân nhìn. Nhưng theo hai người tiếp xúc số lần tăng nhiều, nàng đã sớm cho rằng Mễ Tử Hiên là nàng nam nhân. Tại nàng nhìn, hoa chính mình nam nhân tiền đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Không có gì không có ý tứ. Mễ Tử Hiên ôm lấy nàng đem nàng phóng tới chân của mình thượng nói. Yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không đổi ý. Đúng, này còn một tháng nữa liền lễ mừng năm mới. Ngươi theo ta hồi Phong huyện sao? Nghe xong lời này Bách Gia Nghi trên mặt nụ cười không thấy. Hai mắt có chút vô thần nhìn xem tây hạ trời chiều thì thào lẩm bẩm. Vậy trong sớm không phải ta ra. Ta không quay về. Ta cùng mẹ tại thành phố lễ mừng năm mới. Bách Gia Nghi cô đơn thanh âm để cho Mễ Tử Hiên rất là đau lòng, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng bối nói. Trước kia sự tình thì không muốn nghĩ, vui vẻ trọng yếu nhất. Bách Gia Nghi trùng điệp gật gật đầu, tựa hồ là muốn dùng như vậy phương thức giao trái tim trong kia chút không vui sự tình vãi đi ra. Mễ Tử Hiên nhìn xem bề ngoài phát hiện đã 4 giờ hơn. Nhân tiện nói. Ngươi rửa mặt, chúng ta nên xuất phát. Nữ nhân đi ra ngoài đều là rất phiền toái. Bách Gia Nghi cũng là nữ nhân, tự nhiên cũng là như thế. Đợi nàng trang điểm trang phục hoàn tất sáng sớm đều đen. Mễ Tử Hiên cũng đều đến độ nhanh ngủ. Bách Gia Nghi mới thu thập xong, cũng không biết nàng nghĩ thế nào. Buổi chiều thời điểm không có trang điểm, buổi tối muốn đi thấy để cho nàng chán ghét đến không còn mạnh trưởng biển lại cho mình hoa một cái. Tinh xảo đồ trang sức trang nhã. Đã gặp nàng như vậy cho dù là Mễ Tử Hiên cũng là thất thần. Hắn không nghĩ tới Bách Gia Nghi trang điểm hội xinh đẹp như vậy. Mễ Tử Hiên nhìn xem Bách Gia Nghi đột nhiên cười nói. Người đây là nghĩ thèm chết mạnh trưởng biển cái kia lão già à. Bách Gia Nghi tại Mễ Tử Hiên trước mặt đi một vòng cười nói. Lão nương muốn chính là thèm chết lão già kia. Để cho hắn thấy được ăn không đến. Mễ Tử Hiên cười cười nắm Bách Gia Nghi tay đi ra ngoài. Hơn nửa canh giờ hai người đến ăn cơm địa điểm. Phòng Bách Gia Nghi đã định hảo. Nói họ gì liền có phục vụ viên cầm hai người mang vào. Mễ Tử Hiên cùng Bách Gia Nghi vừa ngồi xuống, cửa liền khai mở, nhưng tới cũng không phải Mạnh Trường Biển, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.